Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 232, thần kỹ bộc lôi thuật đợt cuối cùng. Góc truyện audio.com, sau khi xem lại xong toàn bộ thông tin, Đỉnh Tấn đột nhiên không nhịn được ngửa đầu lên trời cười lớn một tiếng kích động. Có thể nói, với một người bình thường thì kỹ năng này quả thật có chút si đa thời kỳ cuối. Bởi vì đối với một tên người chơi bình thường, khi trông thấy 5 điểm. Lôi thuộc tính sát thương, người nói nhẹ nhàng, văn hóa thì sẽ là có thể không hữu ích nhiều lắm, còn nói thẳng vào mặt là quả thật không thể phế vật hơn được nữa. Đây đều là bởi vì lượng sát thương nguyên tố thuộc tính. Lôi, cộng thêm vào rất thấp rồi, còn không bằng một món đồ trắng 15 cấp nữa. Đã vậy mà trong khi đó, kỹ năng lại cần bỏ ra rất nhiều điểm MP để sử dụng. Nhất là đối với những loại nghề nghiệp không tu luyện tinh thần thuộc tính có rất ít điểm MP như chiến sĩ, đấu sĩ, cung thủ, đạo tặc thích khách. Lượng MP của bọn họ đã rất ít rồi. Nếu như còn sử dụng thêm kỹ năng này nữa thì sẽ càng bị khấu trừ đi 30, lượng MP tối đa của mình. Đấy là còn chưa kể đến việc tinh thần quá thấp thì sẽ không thể liên kết được với nhiều đối tượng để tăng phúc. Đến lúc đó, cho dù ông MP có đang ở trạng thái đầy đi chăng nữa thì chắc cũng không đủ để tung ra những kỹ năng trung cấp, nói chi là những kỹ năng cao cấp khác đòi hỏi tiêu hao nhiều MP. Mặt khác, đối với những nghề nghiệp tập trung tu luyện thuộc tính tinh thần như pháp sư, triệu hồi sư, linh mục, thợ săn v.v., giống như Đỉnh Tấn, thì 30, lượng MP tối đa của bọn họ cũng đã là một con số rất lớn rồi. Lấy ví dụ như Đỉnh Tấn. Nếu hắn muốn sử dụng kỹ năng này thì phải bỏ ra một cái giá, là ông MP sẽ bị khấu trừ đi 10.000 điểm giới hạn tối đa, tức là sẽ chỉ còn lại khoảng chừng 20.000 điểm mà thôi. Chỉ tiêu hao bấy nhiêu đó thì cũng đã đủ cho Đỉnh Tấn triệu hồi ra toàn bộ quân đoàn vong linh và chiến đấu trong vài chục giây rồi. Vì vậy, có thể nói là sẽ rất ít có người chịu học tập tu luyện kỹ năng này vì cái giá phải trả quá đắt đỏ, so với những gì mà nó có thể mang lại cho bản thân họ. Tuy nhiên, những định nghĩa phế vật vô dụng của kỹ năng bộc lôi thuật sẽ hoàn toàn bị thay đổi, tất cả cũng chỉ tóm gọn bởi vài chữ nằm trong phần thông tin của sách bí kíp đó mà thôi. Những đối tượng có liên kết tinh thần với người sử dụng, điều này có nghĩa là, đối với những quân đoàn đông người, kỹ năng bộc lôi thuật này lại sẽ thể hiện ra sức mạnh kinh khủng của nó. Cứ tưởng tượng một đại quân với hơn 1.000 người như The Throne, bất cứ khi nào có một tên pháp sư hay triệu hồi sư chịu đứng ra và hy sinh 30 lượng MP của mình để sử dụng kỹ năng này cho quân đoàn của hắn, thì lượng sát thương thuộc tính lôi tăng lên sẽ cứ theo đầu người công dồn tới. Đến lúc đó, con số 5 điểm sát thương thuộc tính lôi sẽ được nhân lên rất nhiều lần, chạm đến một con số không tưởng. Đây chính là điều mà Đỉnh Tấn đã nhận ra khi chịu khó xem kỹ lưỡng lại thông tin của kỹ năng này. Có thể nói, kỹ năng bộc lôi thuật chính là kỹ năng của thần, là kỹ năng dành riêng cho nghề nghiệp vong linh pháp sư của hắn. Đúng vậy, có tinh thần liên kết với Đỉnh Tấn thì chẳng khác nào là đang nói tới đám vong linh của hắn. Đây cũng chính là điều làm cho kỹ năng này từ vô dụng biến đổi trở thành siêu cấp vô địch, hơn 300 con vong linh một khi được tăng phúc thêm 5 điểm. Sát thương thuộc tính lôi thì đồng nghĩa với việc tăng lên 1.500 điểm sát thương thuộc tính. Lôi, vẫn chưa dừng lại tại đó, về chuyện tinh thần liên kết mà kỹ năng yêu cầu và giới hạn ở con số. Điểm tinh thần, 30, Đỉnh Tấn sẽ không cần phải lo lắng về điều đó. Vì khi triệu hồi ra vong linh sinh vật thì giữa bản thân hắn và đám vong linh đã có một mối liên kết tinh thần rồi sẵn rồi, như vậy thì hắn mới có thể thông qua tinh thần mà truyền đạt mệnh lệnh cho đám vong linh. Điều này cũng gián tiếp làm cho giới hạn về khả năng tạo ra liên kết tinh thần thông qua kỹ năng, bộc lôi thuật cũng bị hủy bỏ đi. Ở khía cạnh này thì cũng có thể gọi là một bắc nhỏ, nhưng ai bảo Đỉnh Tấn có lợi thế của riêng mình làm chi? Nghĩ thông suốt được mọi chuyện, khóe miệng Đỉnh Tấn không tự chủ mà nhếch lên một nửa vòng cung, nở một nụ cười tà. Nhanh chóng lựa chọn học tập kỹ năng này. Một luồng tin tức không lớn tràn vào đại não của Đỉnh Tấn, cứ như những thứ đó hắn đã từng tiếp xúc qua trước đây, đến bây giờ mới sực người lại mà thôi. Keng, chúc mừng, ngài đã học tập được kỹ năng bộc lôi thuật. Xin cố gắng luyện tập tăng lên thực lực. Đỉnh Tấn không lựa chọn lưu trữ lại sách kỹ năng này cũng bởi vì trước đó hắn đã suy tính kỹ lưỡng rồi. Nếu như học xong thì có thể nhanh chóng hiểu rõ được kỹ năng này, vừa có thể tăng nhanh thực lực lại vừa có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cho đến sau này, khi mà bản thân hắn đã hoàn toàn hiểu rõ được triệt để bản chất của kỹ năng đó thì lập tức có thể viết ra lại một quyển sách tu luyện kỹ năng khác mà thôi. Tuy không biết nó có thể được hệ thống công nhận làm sách bí kíp tu luyện để trực tiếp sử dụng hay không, nhưng ít nhất, hắn có thể chắc chắn là những FT3UVKVZ7 ai học sách kỹ năng của hắn viết lại thì vẫn có thể hiểu và sử dụng được kỹ năng đó. Keng, đợt sóng thứ 5, Cuối cùng, Brick trong chuỗi nhiệm vụ ngăn chặn quái vật xâm lấn. Sẽ bắt đầu trong 10 giây. Thời gian 10 giây bắt đầu đếm ngược. 10, 9, đang thẫn thờ cảm thụ từng luồng tin tức vừa được truyền vào trong trí nhớ của mình, một âm thanh thông báo của hệ thống đột nhiên vang lên bên tai của Đình Tấn. Hắn giật mình kinh ngạc ngỡ ngàng một chút, sau đó, đến khi đã phục hồi tinh thần lại, Đình Tấn mới vội vàng mở sách triệu hồi kỹ năng. 8, triệu hồi bộ xương chiến sĩ, 7, triệu hồi tang thi, 6, triệu hồi, bộ xương cung thủ, đại quân vong linh của Đình Tấn nhanh chóng được triệu hồi ra, bắt đầu tập họp lại thành hàng ngũ ngay ngắn chờ đợi mệnh lệnh của Đình Tấn. Thế nhưng hắn vẫn chưa ngừng tay lại chút nào, từng kỹ năng lại tiếp tục được hắn vung vẫy triệu hồi ra. 5, cầu phúc trị liệu, 4, sinh mệnh cứu rỗi, 3, năng lượng chúc phúc, 2, tử vong màn che. Cùng lúc đó, lỗ đen của đường hầm không gian bắt đầu xuất hiện và mở rộng ra. Khung cảnh xung quanh cũng bị vặn vẹo, cường độ càng lúc càng lớn. Đình Tấn đưa mắt quan sát tình hình xung quanh thì nhận ra là, số lượng đường hầm không gian đã tăng lên, trở lại thành 4 cái lỗ đen như trước đó rồi. Ngay sau đó, hắn không hề chậm trễ chút nào, nhanh chóng mệnh lệnh đám bộ xương chiến sĩ chia ra làm 4 nhóm tiến lên chặn lại lối ra của đường hầm không gian. 1. Âm thanh hệ thống vẫn tiếp tục đếm ngược trong lúc Đình Tấn đang cố gắng vận dụng những luồng tin tức vừa được truyền vào trong đại não của mình trước đó để tung ra kỹ năng, bộc lôi thuật. Không, keng, quái vật đã bắt đầu xuất hiện, xin mời cẩn trọng. Một tiếng thông báo vang lên bên tai hắn, báo hiệu cho đợt sóng quái vật xâm lấn này sẽ bắt đầu. Bất quá, Đình Tấn vẫn không hề quan tâm đến những thứ đó. Hắn bây giờ đang phải tập trung toàn bộ tinh thần của mình để có thể tự chủ hoàn thành kỹ năng này. Bộc lôi thuật, không yêu cầu phải vẽ vòng tròn ma pháp hay phải đọc niệm chú ngữ gì cả. Tất cả những gì hắn phải làm lúc này chính là tập trung cảm thụ những hạt nguyên tố. Lôi, thuộc tính trong không gian xung quanh và dùng tinh thần của mình để thành lập mối liên kết với những hạt nguyên tố đó. Nếu như là những người khác, sử dụng bộc lôi thuật, thì bọn họ còn phải làm thêm một bước nữa chính là việc sử dụng tinh thần để liên kết với đồng đội của mình. Tuy nhiên, với Đình Tấn thì hắn đã có sẵn sợi dây liên kết tinh thần với đám vong linh đó rồi. Mà lúc này hắn cũng không có người đồng đội nào khác ngoài đám vong linh cho nên quá trình này có thể bỏ qua một bên. Gào, rừ, từng tiếng kêu gào từ không gian đen tối bên trong lỗ đen đường hầm không gian truyền ra ngoài. Bất quá, Đình Tấn đã có thể trông thấy thân ảnh quen thuộc của đám Rick này thông qua ánh sáng phản hắc ra những đốm lửa bập bùng bên trong miệng của chúng. Đứng thẳng sống lưng, hai tay hơi đưa ra hai bên, ánh mắt Đình Tấn chăm chú nhìn về phía lỗ đen đường hầm không gian trước mặt. Hắn không hề chú ý đến đôi bàn tay của mình đã bắt đầu xuất hiện những tia sét nhỏ lập. Lóe ánh sáng tựa như những con dao long có sinh mạng riêng, đang vui vẻ bay lượn vòng quanh lòng bàn tay hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt bỗng dưng, Đình Tấn lại nghe ra được trong tiếng kêu gào của đám Rick đột ngột xuất hiện những âm thanh giống như tiếng của dòng điện cao thế đang hoạt động. Ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc lạnh, một bên khóe miệng cong lên, nhếch mép mỉm cười. Bộc lôi thuật, ngay sau đó, Đình Tấn đột một hét lớn một tiếng rồi đưa tay mình giơ lên cao. Ầm ầm, xoẹt xoẹt xoẹt, không gian xung quanh không biết từ đâu lại xuất hiện vô số tia sét kích thước cỡ như cánh tay người trưởng thành. Tất cả những tia sét này đều có một mục tiêu duy nhất chính là đôi bàn tay của Đình Tấn. Ánh sáng từ những tia sét chiếu sáng một cả một vùng trời trong bầu trời đêm đen tối, kèm theo đó là tiếng sấm ầm ầm vang vọng. Khắp nơi, cách chương,